One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32, hủy diệt ngươi. Có liên quan gì tới ngươi? Hakuen, người cao gầy một bên phất tay, một bên hét to lấy. Người chung quanh nghe nói, lộ ra không hiểu biểu lộ. Hakuen, đây là ai? Thế nhưng là nghe được có người hô ra bản thân danh tự Hakuen, lại động tác trì trệ, quay đầu trực tiếp hướng người cao gầy bên này nhìn lại. Là cái người xa lạ. Hakuen nhíu mày, hắn không biết vì sao lại có người biết mình danh tự. Phải biết, cái tên này căn bản không có người thứ hai biết. Cho dù là Kiros Rebecca, bình thường đều gọi hắn ân nhân. Không biết Hakuen tên thật, Don Quixote gia tộc và Dressrosa quốc dân nhóm xưng hô hắn là ăn người quái vật, ma quỷ. Nhận ra Hakuen khuôn mặt, nhưng cũng không biết Hakuen danh tự. Có thể nói, Hakuen hai chữ này, ngoại trừ Hakuen bản thân bên ngoài, không có bất cứ người nào biết. Người này lại chuẩn xác không sai đối với hắn hô lên tên của mình. Lệnh Hakuen không khỏi nghi hoặc. Kurokan đem hắn mang tới. Hakuen ra lệnh, lập tức cái kia người cao gầy chỉ cảm thấy mình bị lực lượng vô hình cầm cố lại, cả người nằm ngang giữa không trung, phảng phất bị thứ gì giơ lên trên không trung, thật nhanh hướng Hakuen vị trí tới gần. Ngươi là ai? Vì sao lại biết tên của ta? Hakuen nhìn chăm chú người này con mắt, lạnh giọng hỏi. Hakuen, là ta à? Ta là Đại Nghiêu à? Ngươi không biết ta sao? Người cao gầy vội vàng nói. Đại Nghiêu? Hakuen trong trí nhớ đương nhiên chưa từng gặp qua gia hỏa này, chỉ bất quá Đại Nghiêu cái tên này cùng trước mắt người cao gầy hình tượng hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau à? Hakuen, ta và ngươi tại thiên sứ tiểu trấn cùng nhau lớn lên, là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ à? Ngươi bây giờ làm sao ngay cả ta đều không nhận ra? Đại Nghiêu gặp Hakuen hoàn toàn dùng một cái nhìn người xa lạ ánh mắt nhìn xem hắn, vội vàng nói, vậy ngươi nói một chút, vì cái gì ta và ngươi sẽ ở Dressrosa? Hakuen hỏi, vừa nhắc tới vấn đề này, Đại Nghiêu sắc mặt rõ ràng đổ xuống dưới, trong mắt có vẻ cừu hận dâng lên, đều là bởi vì quái thú Kaido. Đại Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói, tứ hoàng thứ nhất, quái thú Kaido, một cái vô danh tiểu trấn, sẽ cùng thứ đại nhân vật này dính líu quan hệ sao? Nói đến quái thú Kaido, Hakuen làm sao có thể không biết, cái này tự sát thành tính, lại thế nào đều không chết được ra hỏa. Danh xưng là thế giới mạnh nhất sinh vật, thường xuyên một thân một mình liền đi khiêu chiến hải quân tổng bộ, hoặc là chặn đường hải quân đội tàu. Ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, thậm chí còn đi cùng cái khác ba vị trên biển hoàng đế đến một trận đọ sức. Cho dù cuối cùng là thua nhiều thắng ít, nhưng hắn lại không có nửa điểm như vậy bỏ qua ý nghĩ. Y nguyên chăm chỉ không ngừng du tẩu tại toàn các nơi trên thế giới tiến hành các loại hành động tử sát, khiêu khích các loại cao thủ. Hiện tại càng là ý đồ phát động một trận toàn thế giới cấp cao nhất chiến tranh, muốn đến một trận càng thêm rộng lớn cường giả đại chiến. Một nhân vật như vậy sẽ cùng một cái đến từ vắng vẻ tiểu trấn người dính líu quan hệ, người chẳng lẽ quên sao? Là quái thú Kaido thủ hạ Rách Hạn Hán, nói băng hải tặc bách thú khiếm khuyết tài chính, phụng mệnh để cho chúng ta giao ra 500 triệu berry, ngày quy định 3 ngày, nếu không liền hủy diệt Enzo trấn. Chúng ta chắp vá lung tung, tất cả người ta đều lấy ra toàn bộ tiền tài, trưởng trấn thậm chí đem tất cả thổ địa và nhà mình phòng ở đều thế chấp đi ra ngoài. Thật vất vả mới gom góp 500 triệu berry, kết quả cái kia Rách Hạn Hán vẫn là không có thả qua Enzo trấn. Ta nhớ được ngươi còn tức giận, cùng Rách Hạn Hán hô to, hỏi hắn vì cái gì đạt được tiền còn muốn phá hủy thôn trấn. Rách Hạn Hán trả lời ngươi. Đại Ngưu bi thống nói. Hắn nói cái gì? Hakuen trong mắt có băng lãnh phong mang hiện lên. Hắn nói một câu nói. Đến nay ta đều còn nhớ rõ. Mỗi ngày ác mộng ta cơ hồ đều có thể hồi tưởng đến. Hủy diệt ngươi. Có liên quan gì tới ngươi? Đây chính là Rách Hạn Hán nói lời. Hắn liền là cái quái vật. Là cái đáng sợ ma quỷ. Thực chất bên trong liền ưa thích phá hư. Từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha chúng ta Enzo Trấn. Cái gì 500 triệu berry liền bỏ qua chúng ta. Tất cả đều là giả. Hắn hủy thôn trấn, giết trưởng trấn. Liền ngay cả nhà cách vách 4 tuổi tiểu hài bọn hắn đều không có buông tha. Đại Ngưu nói xong không khỏi lệ rơi đầy mặt. Liền ngay cả một bên Kiros đều vì đó động dung. Một cái bình thường thôn trấn. Bởi vì làm ác ma đến. Lọt vào vô tình phá hủy. Mặc dù đã dùng hết toàn lực thỏa mãn ác ma yêu cầu. Lại vẫn không cách nào trốn qua ngập đầu vận rủi. Loại này cảm giác bất lực. Tựa như là Doflamingo cưỡng chiếm Red Rosa. Kiros có thể cảm nhận được Đại Ngưu ngay lúc đó tuyệt vọng. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Câu nói này còn thực là không tồi a. Hakuen ánh mắt băng lãnh. Đúng vậy a, hủy diệt ngươi, cùng ngươi có quan hệ gì? Thực lực của ta mạnh, nắm đấm lớn, muốn giết chết ngươi liền giết chết ngươi. Muốn hủy diệt các ngươi thành trấn liền hủy diệt các ngươi thành trấn. Có liên hệ với ngươi sao? Kẻ yếu. Có tư cách chỉ huy cường giả làm bất cứ chuyện gì sao? Tại cường giả trước mặt, kẻ yếu chỉ xứng tiếp nhận, không có chất vấn cùng phản bác quyền lực. Nếu không nghênh đón ngươi, liền là càng thêm vô tình diệt vong. Vậy chúng ta là làm sao từ băng hải tặc bách thú thủ hạ sống sót? Hakuen hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định, mình đích thật đến từ Enzo Trấn. Là Rông đại thúc hy sinh tính mạng của mình, ngăn lại những người kia. Không phải chúng ta căn bản trốn không thoát đến, càng không khả năng còn sống đi vào Dressrosa. Đi vào Dressrosa về sau, Hakuen ngươi vẫn tinh thần hoảng hốt, thậm chí còn tại trên đường cái đụng đến nơi này quốc vương Doflamingo. Bị bắt vào trong ngục giam, chúng ta tìm khắp cả Dressrosa rất nhiều nơi. Nhưng ai cũng không tìm tới ngươi. Tất cả mọi người cho rằng ngươi đã chết. Liền ngay cả ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng là về sau ta đang ăn người quái vật treo giải. Thường trên poster thấy được ngươi. Thế nhưng là bọn hắn cũng không tin. Nói chỉ là một người dáng dấp phi thường giống nhau người. Ngươi cũng tuyệt không có khả năng thành vì cái gì ăn người quái vật. Không nghĩ tới. Ta ý nghĩ là thật. Cái kia ăn người, không, đem Dressrosa huyên náo dư luận xôn xao, giết sạch Don Quixote gia tộc tất cả cán bộ người. Vậy mà thật là ngươi, Hakuen, có thể gặp lại ngươi, thật cao hứng, Đại Ngưu kích động nói, nguyên lai đây chính là quá khứ của ta. Hakuen nghe nói, yên lặng nhẹ gật đầu, quái thú Kaido, Rách Hạn Hán. Tại ta vô hạn sinh mệnh bên trong, cuối cùng có chút ý tứ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.